Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1287, chương 1287, giả ngươi tiếp tục giả vờ. Lục Chí trời sinh tu luyện bại hoại, thế nhưng là một mực chưa từng gặp gỡ Minh Sư, đợi gia nhập võ đang về sau, gặp được mình Minh Sư, trở thành Thái Thượng Hộ Pháp thân truyền đệ tử. Âm dương chiến thể rốt cục đạt được phóng thích, không có người sẽ nghĩ giống đến, Lục Chí đã liên tục đột phá tới một cấp tinh văn cảnh giới, nhưng đều bị hắn sư tôn tướng cảnh giới sinh sinh đè ép trở về. Người khác chỉ sợ hãi cả một đời không cách nào đột phá tinh văn cảnh giới. Thế nhưng là Lục Chí tùy tiện đã đột phá, thế nhưng là lại bị ép trở về. Chuyện như vậy muốn truyền đi, chỉ sợ sẽ đem người khác cái cằm cho kinh điệu. Lục Chí từ hóa thánh trì trở về sau, hết thảy bước vào ba lần tinh văn cảnh giới, ba lần bị đánh trở xuống đến đỉnh cấp tiểu thánh cảnh giới. Bây giờ là lần thứ tư về tới tinh văn cảnh giới. Hắn sư tôn mới cho phép hắn xuống núi. Lần thứ tư bước vào tinh văn cảnh giới, hắn nguyên lai không vững chắc, căn cơ rốt cục vô cùng vững chắc. Mà lại hắn cũng thành tựu cường đại hơn thể phách, lấy một cấp tinh văn cảnh giới thực lực có thể khiêu chiến cấp 4 tinh văn cảnh giới tuyệt đối. Không đáng kể, lại dựa vào hắn trận đạo năng lực, liền xem như cấp 6 tinh văn cảnh giới thánh nhân đều có thể xóa bỏ. Hắn bước vào tinh văn cảnh giới, muốn bày ra thần trận độ khó cũng không là bình thường lớn. Bất quá, hắn nhưng không có tự đại đến thật trống rỗng bày ra một cái thần cấp trận pháp, mà là căn cứ dương gia hiện hữu thần trận, làm một phen thăng cấp bố trí. Hắn có được âm dương đồng, có thể nhìn thấy dương gia bày ra trận pháp, tìm kiếm được chỗ nào không đủ, chỗ nào dư thừa, làm một chút điều chỉnh liền có thể trợ dương gia lúc đầu thần trận uy lực lớn biên độ tăng lên. Dương Vũ tin tưởng Lục Chí sẽ không làm loạn, liền do Lục Chí đi giày vò. Hắn chiêu đãi võ đang thất hiệp, cảm kích bọn hắn đến đây tương trợ. Đây đã là võ đang có thể làm được hạn độ lớn nhất. Võ đang tướng đến không để ý tới giang hồ phân tranh sự tình. Bọn hắn là đánh lấy bảo hộ Lục Chí lấy cớ để dương ra. Võ đang phóng xuất ra như thế thiện ý, Dương Vũ tự nhiên cũng biết nên làm như thế nào. Hắn cho võ đăng hạ thư mời, mời phái võ đăng người đến đây quan sát hắn chứng đạo thần dược sư chi lễ. Ngoại trừ võ đăng bên ngoài, Dương Vũ còn đưa Ngạo Kiếm Năm Kiệt mỗi người một cái danh ngạch, cho phép bọn hắn đi mời nhà mình thế lực người đến đây xem lễ. Đường Ổn đại biểu Đường Môn, Trịnh Húc đại biểu Huyễn Ảnh Môn, Lý Tiêu đại biểu Tiêu Giao Môn, Nhạc Hâm đại biểu phái Hành Sơn, Cố Hy thì là Thục Sơn, đều là cự đầu cấp bậc thế lực. Tin tưởng những thế lực này sẽ không bỏ qua lần này xem lễ cơ hội. Một tôn thần dược sư, đáng giá bất luận cái gì cự đầu thế lực vì đó coi trọng. Ngạo Kiếm Năm Kiệt cũng ngay đầu tiên chạy về thế lực đi, đem cái tin tức tốt này mang về. Bây giờ Dương gia tướng xem lễ danh ngạch giá khởi điểm tiêu vì 5 vạn hạ phẩm thần thạch. Cái giá tiền này không thể bảo là không cao, thật không phải bình thường thế lực có thể có được, nhưng là Dương Vũ trở thành thần dược sư đáng cái giá này. Một khi Dương Vũ thật chứng đạo trở thành thần dược sư, hắn chính là siêu phàm giới được chú ý nhất thần dược sư, là sử thượng trẻ tuổi nhất thần dược sư, ý nghĩa phi thường trọng đại. Nếu như cùng dạng này thần dược sư kết giao tốt, đối bất kỳ thế lực nào tới nói đều là phúc phận lớn lao. Siêu phàm giới bên trong, một viên thần đan khó cầu, chỉ vì thần dược sư quá ít quá ít, hơn nữa còn tồn tại luyện đan tỷ lệ thất bại, muốn có được một viên thần đan thật không dễ dàng. Những cái kia ngọc nguyệt cảnh giới thông thiên lão quái ai không hy vọng có thể thu hoạch được một viên nguyệt hoa đan, có thể hướng phía trước rảo bước tiến lên một cấp cảnh giới, giảm bớt ngàn năm khổ tu, Dương Vũ chứng đạo thần dược sư ngày định vào sau 3 tháng. Cho tất cả thế lực chạy tới sung túc thời gian. Nếu như Dương Vũ chứng đạo thành công, Dương gia cũng sẽ tùy theo quật khởi. Không có người nào dám lại xem thường Dương gia. Thế nhưng là, Dương Vũ tại chứng đạo quá trình bên trong lọt vào địch nhân diệt sát. Đối Dương gia cũng sẽ là có tính chất hủy diệt đả kích. Đây là một trận đánh cược. Hình Thái La cùng Lý Văn Càn cũng nhận được Dương Vũ muốn chứng đạo thần dược sư tin tức. Bọn hắn phản ứng đầu tiên liền cảm giác có trá. Thế nhưng là theo thủ hạ tin tức truyền đến, hoàn toàn xác định tin tức này. Hai người này sắc mặt khó coi nhất không phải Hình Thái La, mà là Lý Văn Càn. Bởi vì Lý gia cùng Dương gia một mực là minh hữu. Là bởi vì Hình gia chen chân mới đưa đến bọn hắn cùng Dương gia quyết liệt. Cứ việc Lý gia không có tham dự diệt sát Dương gia hành động. Thế nhưng là phái Lý Văn Phong đi làm thuyết khách, liền đại biểu lập trường của bọn hắn. Thần dược sư như thế nào tốt như vậy đạt tới. Chúng ta Hình gia phát triển nhiều năm như vậy, cũng mới có một vị thần dược sư. Dương Vũ có tài đức gì, có được năng lực như vậy? Hình Thái La một mặt vẻ cười lạnh nói, Hình gia có thần dược sư, tin tức này nhưng không có người chứng thực qua, nhưng từ Hình Thái La trong miệng nói ra được, kia Hình gia khẳng định liền có thần dược sư, đây là bọn hắn ẩn giấu át chủ bài. Lý Văn Càn thần sắc hòa hoãn một chút nói, bất kể có phải hay không là thật, tuyệt đối không thể để hắn chứng đạo thành công. Lý gia đã cùng Hình gia kết minh, Lý Dương hai nhà quan hệ không có khả năng khôi phục lại tới. Bọn hắn chỉ có thể một đường đi đến đen. Kia là tất nhiên, ta sẽ mời ra mấy vị lão tổ, đồng thời giáng lâm Dương gia. Không chỉ có muốn đoạn hắn chứng đạo con đường, cũng sẽ đem hắn triệt để diệt sát. Hình Thái La lạnh lùng nói. Kia Dương Vũ mở những cái kia điều kiện các ngươi suy tính được như thế nào? Hắn chỉ cấp một tháng thời gian. Nếu như một tháng không đáp ứng điều kiện của hắn, mấy vị kia khả năng liền thật vẫn lạc. Người hay là muốn cứu? Đem Văn Phong kêu đến. Ta muốn cùng hắn nói chuyện. Đem chút điều kiện trước ép một chút. Bồi thường cho bọn hắn. Đến lúc đó sẽ để cho bọn hắn toàn bộ phun ra. Dương gia lại nghênh đón khách nhân, dược sư liên minh Túy Lão, Tào Kỷ Phi, Miêu Mạc, Dược Diệu Diệu ba người cùng Bao Mỹ Lệ, đều cùng nhau tới, Dương Vũ tự mình đi tiếp kiến bọn hắn. Túy Lão trong tay thời khắc đều dẫn theo bầu rượu, hắn tự nhận là tửu tiên bộ dáng, ở trong mắt người khác lại là lôi thôi tửu quỷ. Tào Kỷ Phi mặc một bộ rộng rãi luyện dược sư áo choàng. Một viên đỉnh cấp thánh dược sư huy chương treo ở trước ngực. Lập lòe tỏa sáng, ngay cả nàng nhất thẳng tắp vị trí đều che đậy kín. Nàng giống như nữ hoàng lâm hàng, khí chất không phải tầm thường, đủ để cho người bình thường tự ti mặc cảm. Miêu Mạc thì là một điểm luyện dược sư bộ dáng đều không có. Cà lơ phất phơ, ánh mắt càng không ngừng phiêu, lộ ra có chút hèn mọn. Bao Mỹ Lệ tại trước mặt bọn hắn thì là tương đối là ít nổi danh. Tựa như là người hầu, cẩn thận đi ở phía sau, trong ánh mắt mang theo vài phần thấp thỏm chi sắc. Tiểu Vũ Tử, người thật sự là không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người a. Túy Lão thấy được Dương Vũ về sau, nhịn không được cảm khái nói, nhớ kỹ mấy năm trước. Đem Dương Vũ dẫn vào Dược Sư Liên Minh thời điểm, Dương Vũ vẫn là một cái không có nghiệm chứng qua luyện Dược Sư. Ai biết hắn trực tiếp nghiệm chứng trở thành Thánh Dược Sư. Khoảng cách chi lớn, để cho người ta khó mà tiếp nhận. Cái này cũng mới trôi qua 3-4 năm, lại trực tiếp vượt qua Thánh Dược Sư cánh cửa, muốn nhảy vào Thần Dược Sư liệt kê. Túy Lão nghĩ không cảm khái đều không được đâu. Dương Vũ cười nói, Túy Lão qua khen, ta còn không có chứng đạo thành công đâu, bây giờ nói cái này hơi sớm đi, giả, ngươi tiếp tục giả vờ, không có nắm chắc ngươi sẽ gióng trống khua chiêng tuyên dương. Túy lão cho Dương Vũ lật ra một cái liếc mắt nói. Đúng rồi, thời gian còn chưa tới. Các ngươi làm sao trước tới rồi? Dương Vũ hỏi, sau 3 tháng, hắn mới chứng đạo thần dược sư chi vị. Cái này nhưng so sánh người khác trở thành ngọc nguyệt cảnh giới còn trọng yếu hơn đại sự. Thời gian còn chưa tới, Túy lão một nhóm liền tới trước. Hắn quả thật có chút kinh ngạc. Tào Kỷ Phi ở một bên nhấp một miếng trà sau nói. Viện trưởng nói sợ ngươi không có thần dược luyện đan, cho nên cho ngươi đưa tới. Ngươi cô nàng này, ngược lại là sẽ đẩy trách nhiệm. Rõ ràng là ngươi lo lắng tình lang không có thần dược. Kêu lên chúng ta cùng đi. Lúc này da mặt lại mỏng đi lên. Túy lão trêu ghẹo cười nói. Tào Kỷ Phi sắc mặt hơi đỏ lên, như chân trời dáng chiều đẹp không sao tả xiết. Nàng nhìn xem Dương Vũ ôn nhu nói. Thần dược sư khác biệt cái khác cấp bậc, nhất định phải làm tốt vạn vô nhất thất chuẩn bị. Dương Vũ nghe lời này, nội tâm ấm áp, lại cảm giác xin lỗi Tào Kỷ Phi. Giữa bọn hắn tựa hồ tới gần một bước, nhưng lại tựa như là cách thiên trọng sơn thủy. Ngay cả chính hắn cũng không biết làm như thế nào đi đối mặt nàng. Miêu Mạc cười nói, lão đại, đây thật là đại sư tỷ chủ ý. Ngươi nhưng không thể cô phụ đại sư tỷ một phen tâm ý a. Ngươi không nói lời nào không ai coi. Ngươi là câm điếc. Tào Kỷ Phi trừng mắt liếc Miêu Mạc nói. Không đợi Dương Vũ ứng lời nói, Dược Diệu Diệu ỏn ẻn vừa nói. Tiểu ca ca, người ta cũng chuẩn bị cho ngươi thần dược tài nha. Quả ớt nhỏ, ngươi đừng làm rộn. Miêu Mạc nói. Ai náo loạn, ta thế nhưng là nói thật. Dược Diệu Diệu đáp lại một tiếng. Trong tay nhiều hơn một gốc thần dược. Rõ ràng là thần dược Nguyệt Thần Hoa. Chính là luyện chế Nguyệt Thần Đan chủ dược. Nguyệt Thần dược như là trăng khuyết, hiện ra màu vàng nhạt quang mang. Nồng đậm hương hoa vị tràn ngập đại điện mỗi một nơi hẻo lánh. Mọi người đều vì đó động dung. Bọn hắn thật không nghĩ tới Dược Diệu Diệu thật mang theo thần dược đến. Quá ngoài dự liệu của bọn họ. Miêu Mạc len lén liếc một chút Tào Kỷ Phi. Nhìn nàng một cái sẽ là một cái biểu tình gì. Kết quả để hắn thất vọng. Tào Kỷ Phi vẫn là như thế. Không có nửa điểm cảm xúc. Cũng không có bởi vì Dược Diệu Diệu lấy ra thần dược mà khó xử. Túy lão nói. Dược Tông đối ngươi tiểu nha đầu này thật đúng là bỏ được tiền vốn a. Dược Diệu Diệu đắc ý cười, nói, người ta xem trọng tiểu ca ca chứng đạo thần dược sư nha. Tiếp lấy nàng nhìn về phía Dương Vũ còn nói, tiểu ca ca, ngươi cần gì thần dược có thể nói với ta, ta còn có thể phái người mau chóng mang tới cho ngươi. Dương Vũ khẽ lắc đầu nói, đa tạ tâm ý của các ngươi, ta thần dược tài đã chuẩn bị xong, các ngươi liền nhìn ta như thế nào chứng đạo trở thành thần dược sư là được. Sau đó, Dương Vũ để cho người ta an bài yến hội, tự mình chiêu đãi đám bọn hắn đến, đồng thời cho bọn hắn sắp xếp xong xuôi chỗ ở, mấy người kia có thể đến, hắn liền rất vui vẻ, hắn sẽ không để cho bọn hắn thất vọng. Miêu Mạc không có lập tức đi nghỉ ngơi, hô hào muốn cùng Dương Vũ thảo luận một chút đan đạo. Tất cả mọi người biết hắn ý không ở trong lời, cũng không để ý đến hắn. Dương Vũ mang theo Miêu Mạc đến một chỗ địa phương an tĩnh ngồi xuống nói chuyện phiếm. Miêu Miêu, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dương Vũ nghiêm mặt hỏi, tựa như hôm nay nói. Đại sư tỷ muốn tới ủng hộ ngươi chứng đạo thần dược sư chi vị. Túy lão cũng đồng ý. Lão tổ tông nhà ta cũng đồng ý. Dược tông vị kia cũng không có phản đối. Cho nên liền có chuyện này. Miêu Mạc như nói thật. Dừng một chút hắn còn nói. Kỳ thật chúng ta không muốn mang tiểu tiêu lạt tới. Là chính nàng ra mặt dày nhất định phải theo tới. Đại sư tỷ cũng không có phản đối. Cũng chỉ có thể để nàng cùng đi. Ai biết nha đầu này thật không có ánh mắt.